Nữ xứng một lòng thoát khỏi nghèo khó. Tác giả, Cửu Châu Đại Nhân, thực hiện, Thư viện báo, chương 70, 70, một sớm trở lại trước giải phóng 70. Trải qua nửa tháng đi, Dương Luân chậm rãi cập bờ. Tiền Bảo Nha đứng ở bong tàu thượng nhìn lại. Trước mắt bến tàu bận rộn như trước, phảng phất đã từng hỗn loạn lửa đạn chưa từng tồn tại quá, nơi này quanh năm. Nàng rốt cuộc lại về tới nơi này phương, theo tàu thủy một tiếng ống sáo sau. Hành khách sôi nổi rời thuyền, Tiền Bảo Nha theo điện ảnh công ty nghiệp vụ tiểu tổ đi xuống. Cùng nhau ngồi trên Thượng Hải bên kia phái tới tiếp bọn họ xe. Cuối cùng xuống giường đối phương an bài khách sạn, lúc sau. Tiền Bảo Nha liền cùng những người khác tách ra hành động, trải qua mười mấy ngày trên thuyền sinh. Hoạt, Tiền Bảo Nha ở trời xanh biển rộng chung dần dần lắng đọng lại hạ tâm tình, hiện tại nàng nội tâm. Còn coi như bình tĩnh, chỉ là muốn tìm kiếm một cái cuối cùng đáp án. Đây cũng là nàng tới đây một chuyến mục đích, cho dù 5 năm qua đi. Thượng Hải cũng không có bao lớn thay đổi. Tiền Bảo Nha từ khách sạn ra tới sau ngồi trên xe điện. Thẳng đến Đông Hoa Đại học, nàng tưởng nàng yêu cầu đi trước bái phỏng một chút ân sư. Thuận tiện lại tìm Mã Bá Văn tiên sinh dò hỏi mấy vấn đề, Tiền Bảo Nha cố ý mua một ít quà tặng. Đến giáo viên văn phòng tìm người khi lại bị báo cho Hứa lão giáo thụ đã ở trước đây di dân nước. Ngoài. Hiện giờ đã không ở Đông Hoa Đại học nhậm chức, nghe nói lúc ấy chính hắn là không muốn đi. Nhưng là bị này gia tộc trực tiếp đóng gói kéo đi nước ngoài sinh hoạt, chưa thấy được người. Tiền Bảo Nha cũng không bắt buộc, chỉ cần biết rằng đối phương mạnh khỏe là được, nàng lại hướng trực ban các lão sư hỏi hỏi vệ tư. Niên tin tức, nhận thức hắn đều nói không tái kiến quá, không quen biết càng không cần nhiều lời, Tiền Bảo Nha có chút huề hoài. Xem ra chỉ có thể đi tìm một người khác nếu lễ vật mua. Kia nàng liền dẫn theo cấp Mã Bá Văn đưa đi đi. Rốt cuộc không thể tay không tới cửa không phải, Mã Bá Văn vợ chồng ở tại trường học một chỗ giáo. Viên chung cư tiểu lâu, Tiền Bảo Nha hướng người hỏi thanh địa chỉ liền dẫn theo đồ vật đi qua, nàng tìm được địa phương. Thời điểm, Mã Bá Văn vừa lúc ra tới, bên cạnh còn đi theo cái mặt nộn tiểu cô nương. Hai người đang có nói có cười mà song song đi ra ngoài, Tiền Bảo Nha thấy được rõ ràng. Kia tiểu cô nương nhìn về phía Mã Bá Văn ánh mắt rõ ràng là cực kỳ ngưỡng mộ, cũng không biết Mã Bá Văn là cái gì ý tưởng, này đó phá sự nhi cùng Tiền Bảo Nha không có gì quan hệ. Nàng chỉ nghĩ tìm Mã Bá Văn hỏi vệ tư niên sự tình. Khác một chút đều không nghĩ nhiều quản, Mã tiên sinh. Hồi lâu không thấy, Tiền Bảo Nha lập tức tiến lên chào hỏi nói, Mã Bá Văn nhìn thấy nàng nện bước. Lập tức một đốn, biểu tình lược có biến hóa, một cái chớp mắt khác thường qua đi liền khôi phục bình thường. Rồi sau đó đồng dạng cùng Tiền Bảo Nha nói hỏi đến chờ, là thật lâu không thấy. Tiền đồng học, vị này chính là ta cùng y phỉ học sinh, tính ra các ngươi cũng là cùng giáo sư tỉ muội, Mã Bá Văn cười giới thiệu nói. Hắn trong giọng nói, đối với bên cạnh tiểu cô nương rất là thưởng thức, khen không thôi, chỉ là đối phương nhìn Tiền Bảo Nha ánh mắt có vài phần rõ ràng căm thù. Tiền Bảo Nha chiều tiểu cô nương gật đầu thăm hỏi, chỉ đương không phát hiện nàng trong mắt cảnh giác. Mã tiên sinh, phía trước ta thu được kia kiện đồ vật, cũng nhìn bên trong ngươi viết lá thư kia. Nói vậy ngươi hiện tại hẳn là biết ta lần này tới là vì cái gì, nàng không có hàn huyên tâm tư. Lập tức đi thẳng vào vấn đề nói, Mã Bá Văn làm nàng chờ một lát. Trước tiễn đi hắn cái kia nữ học sinh, sau đó mới thỉnh Tiền Bảo Nha đi vào tế nói, Tiền Bảo Nha hỏi hạ hắn phu nhân nghệ y phỉ tình huống. Biết được nữ chủ nhân không ở nhà sau liền chưa đi đến phòng. Thấy trong viện có bàn đá băng ghế. Đơn giản liền đem lễ vật hướng lên trên mặt một phóng. Tỏ vẻ có thể ở đàng kia nói chuyện, dù sao cũng là nói mấy câu sự, vệ tiên sinh hắn. Tiền Bảo Nha gian nan mà mở miệng muốn hỏi hắn có phải hay không đã xảy ra chuyện. Nhưng nàng tư tâm không chịu tin tưởng người kia thật sự liền như vậy trôi đi ở trên đời này, Mã Bá Văn dựa vào nàng ngồi ở trong viện, đồng thời làm giúp Dong đưa tới một hồ trà chiêu đãi, nghe được Tiền Bảo Nha vấn đề. Hắn vì nàng châm trà tay nhịn không được vừa động, chén trà chung không đầy nước trà lắc lư một chút, thiếu chút nữa bắn ra tới, ngươi hỏi vệ huynh a. Kỳ thật cụ thể tình huống ta cũng không thế nào hiểu biết. Chỉ là hắn cuối cùng khi trở về đem đồ vật thác ta cho ngươi. Lúc sau liền lại chưa xuất hiện, cũng không biết, ai, mặc kệ như thế nào, hắn đem sở hữu thân gia để lại cho ngươi. Ta tưởng hắn là muốn cho ngươi về sau hảo hảo sinh hoạt đi, Mã Bá Văn lắc đầu thở dài giao đãi một. Phen, lại không sai biệt lắm cùng chưa nói giống nhau, Tiền Bảo Nha không nghe được chính mình muốn đáp án. Thần sắc có chút khẩn, tầm mắt từ trong hư không thu hồi, chuyển qua cố tự tại chỗ đó tự mình che giấu Mã Bá Văn trên người, hắn ở lén gạt đi cái gì. Rồi lại hoặc cố tình hoặc vô tình mà tiết lộ ra một ít dấu vết để lại, Tiền Bảo Nha trong lòng vừa động, nghĩ đến phía trước nguyên nữ sĩ lộ ra những lời này đó. Nhịn không được bất động thanh sắc mà cẩn thận quan sát đối phương, Mã Bá Văn lúc này giống như đã điều tiết hảo, vừa rồi những cái đó che lấp dị trạng đều làm hắn thu sạch sẽ, Tiền Bảo Nha xem qua đi khi. Hắn còn hướng nàng vô cùng tự nhiên mà cười cười, đưa lên ly trà thỉnh nàng đánh giá, trà liền không cần uống lên. Nếu lúc này đã hỏi không ra thứ gì, Tiền Bảo Nha đơn giản đứng dậy cáo từ, mang đến vài thứ kia đều giữ lại, từ chung cư tiểu lâu rời đi. Nàng mặt ngoài đi dứt khoát lưu loát, kỳ thật tìm người âm thầm nhìn chằm chằm Mã Bá Văn ra, một khi hắn có ra cửa ý đồ. Giám thị người liền sẽ đồng thời theo đuôi mà thượng, nếu là đối phương ở trong trường học hoạt động. Đi cấp học sinh đi học hoặc đến giáo viên văn phòng soạn bài còn chưa tính. Nhưng nếu hắn muốn ra giáo đi địa phương khác, đặc biệt là bệnh viện nói, Tiền Bảo Nha liền sẽ ở trước tiên thu được tin tức lần này lại đây. Tiền Bảo Nha tuy rằng đi vội vàng, nhưng tiền tài mang không ít, mà ăn trụ lại là cọ không cần chính mình mua đơn. Cho nên nàng có cũng đủ tiền tài sai xử, để tra xét ra Mã Bá Văn ngầm che giấu rốt cuộc là cái gì miêu nị, nếu thật là đề cập người kia. Tiền Bảo Nha thở sâu, bất luận như thế nào, chỉ cần tìm được vệ tư niên, chỉ cần hắn không có việc gì liền hảo, vốn tưởng rằng phải đợi tốt nhất mấy ngày mới tìm được cơ hội. Ai ngờ Mã Bá Văn ở nàng bái phỏng sau ngày hôm sau liền ra giáo hướng bệnh viện phương hướng. Đi Tiền Bảo Nha thu được tin tức sau lập tức đuổi kịp. Một đường né tránh mà đi theo đối phương, cuối cùng đi vào một nhà khoảng cách Đông Hoa Đại học khá xa chút bệnh viện cửa, Mã Bá Văn nói vậy. Không nghĩ tới sẽ có người theo dõi hắn, cho nên dọc theo đường đi cơ bản đều là bôn đằng trước lên đường. Chỉ là ở tới rồi bệnh viện đại môn khi bỗng nhiên quay đầu lại chiều sau nhìn nhìn Tiền Bảo Nha. Thấy vậy lập tức thân ảnh chợt lóe, trốn đến bên cạnh che đậy vật sau, cũng không biết có hay không bị đối phương phát hiện, Mã Bá Văn đứng ở bậc thang. Nhìn mắt cách đó không xa vách tường sau bị thái dương chiếu ra bóng người. Còn có ven tường lộ ra một chút góc áo, trong ánh mắt tức khắc hiện lên vừa lòng chi sắc, rồi sau đó không hề do dự mà chiều bệnh viện đi đến, Tiền Bảo Nha tránh ở vách tường sau. Xác định hắn rời đi tại chỗ chạy nhanh ra tới đuổi theo, kế tiếp. Nàng thật cẩn thận mà đi theo đối phương đi qua bệnh viện phòng khám bệnh trước hành lang. Nhắm thẳng hậu viện khu nằm viện mà đi, cuối cùng lên lầu tới rồi một gian phòng bệnh ngoại, Mã Bá Văn gõ hai hạ môn liền đẩy cửa đi vào. Mà Tiền Bảo Nha ngực thình thịch nhảy đi bước một tiếp cận, phòng bệnh môn bị đóng lại. Nhưng trên cửa là có một cái cửa sổ nhỏ. Chẳng qua bên trong bị rèm vải chặn, từ bên ngoài nhìn không tới trong phòng tình hình, cũng may lúc này cửa phòng còn không thế nào cách. Nếu là người dán ở trên cửa cẩn thận nghe nói vẫn là có thể mơ hồ nghe thấy bên trong nói chuyện. Thanh Tiền Bảo Nha đứng ở cửa trầm mặc trong chốc lát. Cuối cùng đưa lỗ tai qua đi dán ở ván cửa thượng tinh tế lắng nghe, người nói. Làm chuyện này để làm gì? Nhìn đến ta đều không hiểu ra sao, muốn ta nói a, nếu niệm liền đi gặp sao, Ba ba mà đem người đưa tới là làm gì? Ngoặc kép, toàn bộ phòng bệnh giống như chỉ có Mã Bá Văn một người không ngừng lải nhải thanh âm. Một cái khác người bệnh, nhân vật căn bản không mở miệng. Tiền Bảo Nha lúc này mới phát hiện họ Mã thế nhưng là cái như thế ồn ào người. Một đại nam nhân cùng cái toái miệng phụ nhân dường như không dứt. Tốt xấu cấp người bệnh, mở miệng cơ hội a. Cũng làm nàng nghe một chút có phải hay không muốn tìm người nọ, trong lòng chính âm thầm sốt ruột. Phía sau đột nhiên truyền đến một tiếng hỏi chuyện, ngươi là người bệnh người nhà. Ghé vào phòng bệnh ngoài cửa làm cái gì? Vân An người bệnh như thế nào không trực tiếp đi vào? Nữ hộ sĩ đẩy chữa bệnh xe con kỳ quái hỏi, không đợi nàng nhỏ giọng giải thích. Phòng bệnh Mã Bá Văn nghe được bên ngoài động tĩnh. Hai ba bước lại đây liền giữ cửa từ mở ra Tiền Bảo Nha. Ngoa kép, người bệnh đến đổi dược thời gian, nữ hộ sĩ nói liền ý bảo cửa người nhường đường. Nàng đẩy xe con xôn xao mà tiến vào phòng bệnh, Tiền Bảo Nha nghe thế thanh âm. Cũng không biết chính mình vừa rồi là nghe lén có bao nhiêu nghiêm túc. Thế nhưng liền như vậy chói tai bánh xe lăn lộn thanh cũng chưa phát hiện, chờ nữ hộ sĩ đi vào. Mã Bá Văn một lần nữa nhìn về phía thành công bị hắn đưa tới Tiền Bảo Nha. Ra vẻ không biết mà kinh ngạc nói. Tiền đồng học, người đây là, vệ tư niên có phải hay không ở bên trong? Tiền Bảo Nha dứt khoát hỏi, mắt thấy hy vọng liền ở trước mặt. Nàng không có thời gian lại cùng không liên quan người lá mặt lá trái. Chỉ nghĩ nhìn thấy người kia, xem hắn ra sao, Mã Bá Văn giả khụ hai tiếng. Không nói cái gì nữa, chỉ là yên lặng sườn khai thân giữ cửa khẩu nhường ra tới. Lấy ánh mắt ý bảo nàng chính mình đi vào nhìn, này phiên hành động đại biểu cái gì không cần nói. Cũng biết, Tiền Bảo Nha vì thế tim đập tăng lên, thân thể trước với lý trí hành động, đi nhanh hai bước đi đến cửa phòng bệnh khi lại dừng lại, tới thời điểm như vậy dũng hướng vô địch. Thậm chí ở phát giác manh mối sau có thể không chút do dự thực thi theo dõi, nhưng hiện tại chuyện. Tới trước mắt, Tiền Bảo Nha ngược lại khiếp đảm mà không dám lại hướng trong bước vào một bước, Tiền đồng học. Mã Bá Văn theo ở phía sau thúc giục nàng, như thế nào không đi rồi. Bên trong đổi dược hẳn là đã kết thúc, này một tiếng nhắc nhở Tiền Bảo Nha, đúng vậy. Còn có thể đổi dược, chứng minh người còn sống. Tồn tại liền so cái gì đều cường, hơn nữa nàng còn không có xác định bên trong người đến tột cùng có. Phải hay không nàng muốn tìm cái kia đâu? Đều đến lúc này, nàng còn sợ cái gì đâu? Tiền Bảo Nha hít sâu ổn định cảm xúc. Tận lực bảo trì bình tĩnh tự nhiên. Bước chân nhẹ nhàng mà đi vào, vốn tưởng rằng đi vào liền sẽ nhìn đến một cái nằm ở trên giường bệnh. Bị băng gạc bao vây người. Kết quả bởi vì đổi dược nguyên nhân. Giường bệnh chung quanh cách mành bị kéo lên, cũng không có nhìn đến người, một đại nam nhân đổi cái dược kéo mành làm gì. Lại không có gì nhận không ra người, Mã Bá Văn lướt qua Tiền Bảo Nha. Tiến lên một bước vừa nói vừa đem rèm vải một phen kéo ra, Tiền Bảo Nha ngẩng đầu nhìn lại. Liền thấy cái kia trong trí nhớ khắc sâu lại hình bóng quen thuộc, chẳng qua hiện tại hắn so với năm ấy cuối cùng một mặt khi gầy ốm không ít. Người cũng trở nên đen, giờ phút này chính rộng mở bệnh phục làm hộ sĩ cho hắn thượng dược băng bó miệng vết thương, hắn. Trước ngực có hai nơi giữ tận miệng vết thương, làm như súng thương, hai cái đùi thượng cũng cắt có một chỗ, nhìn qua thập phần nghiêm trọng, tưởng cũng có thể biết lúc ấy là như thế nào thảm thiết tình hình, bất quá may mắn. Hắn thật sự tồn tại, cũng từ như vậy nguy hiểm hoàn cảnh tránh được một mạng, thật gặp được người này. Tiền Bảo Nha trong lòng khó chịu tưởng niệm tiếc nuối thương tâm từ từ phức tạp cảm xúc dần dần. Tiêu tán, chỉ có thật lớn vui sướng nảy lên trong lòng, làm nàng nhịn không được hốc mắt chướng đau, có lẽ là nàng tầm mắt quá mức nóng rực. Trên giường bệnh an tĩnh bị băng bó nam nhân đột nhiên ngẩng đầu theo tầm mắt vọng lại đây, ánh mắt. Tiếp xúc, nhìn nhau không nói gì, người đã đến rồi a, vệ tư niên bỗng nhiên cười. Trong phút chốc tuấn ngạn phong hoa như nhau hôm qua, nữ hộ sĩ khó được nhìn thấy cái này vẫn luôn. Lạnh băng không thể tiếp cận người bệnh lộ ra như vậy tươi cười. thiếu chút nữa bị hoảng hoa mắt, bất quá trong nháy mắt kinh diễm qua đi. Nàng liền rất có chức nghiệp đạo đức mà tiếp tục băng bó. Mắt nhìn mấy người như là có chuyện muốn nói. Nàng nhanh hơn tốc độ hoàn thành nhiệm vụ. Sau đó dặn dò vài câu liền thức thời mà đẩy xe con rời đi phòng bệnh, còn lại phòng bệnh ba người. Vệ Tư Niên nhìn về phía Mã Bá Văn, người sau lập tức xua tay giải thích, là nàng chính mình tìm tới. Không phải ta nói, tuy rằng bạn tốt không cho hắn rõ ràng lộ ra. Nhưng hắn không phải ngầm lặng lẽ lưu lại dấu vết sao? Nhân gia cũng thuận lợi đi theo tìm tới. Giai đại vui mừng, bất quá loại sự tình này vẫn là không cần bắt được mặt bàn thượng nói. Đặc biệt vẫn là làm trò nhà gái mặt. Mã Bá Văn vì chính mình biện bạch một chút, rồi sau đó cũng theo sát nữ hộ sĩ lúc sau, thức thời mà đem không gian để lại cho kia hai người, ở hắn đi rồi. Tiền Bảo Nha có điểm phản ứng lại đây, ngươi giống như đối ta đã đến cũng không phải cỡ nào kinh. Ngạc giống như là sớm có đoán trước giống nhau, Tiền Bảo Nha yên lặng nuốt xuống cuối cùng một câu. Suy đoán, ánh mắt yên lặng nhìn Vệ Tư Niên tiếp tục nói. Hơn nữa ngươi rõ ràng không có, vì cái gì phải cho ta gửi đi bốn cái dính máu vỏ đạn? Vì cái gì nói đem cuối cùng đồ vật để lại cho ta? Làm ta cho rằng ngươi đã chết, thương tâm muốn chết, cách xa ngàn vạn dặm ba ba mà chạy tới tìm kiếm một cái kết quả, nhưng mà thẳng đến lúc này. Nàng mới phát hiện, kia càng như là trước mắt người này cố ý vì này, Tiền Bảo Nha cảm thấy nàng hẳn là tức giận. Nhưng là đối mặt bị thương nặng hắn, tồn tại hắn, nàng khí không đứng dậy, chỉ là chung quy có chút ý nan bình thôi, đối mặt nàng gần như chất vấn nghi hoặc khó hiểu. Vệ Tư Niên bỗng nhiên thấp thấp bật cười. Lại ngẩng đầu khi ánh mắt gần như sủng nịch mà nhìn nàng, bởi vì đi qua nhiều năm như vậy. Ta không biết ngươi có hay không tìm người khác, có phải hay không đã vì nhân thê làm mẹ người, cho nên. Ta chỉ có thể trước làm Mã huynh giúp ta gửi đi đồ vật thử. Muốn nhìn ngươi một chút tâm ý hay không như nhau từ trước nếu ngươi đã đến rồi. Nếu ta tới, nhưng ta đã vì nhân thê làm mẹ người đâu. Tiền Bảo Nha ngậm nước mắt đánh gãy hắn, ta đây cũng sẽ không lại thả ngươi rời đi, Vệ Tư Niên. Cười tùy ý lại bá đạo, vứt bỏ mặt ngoài ngụy trang văn nhã bình thản. Giờ phút này hắn hoàn toàn bại lộ ra nội bộ thật tình, này một câu tương đương với trực tiếp phải. Trần hai người chi gian che kia khăn che mặt, lẫn nhau liên hệ tâm ý, đem kia đoạn bị thời gian ngăn cách quan hệ lại lần nữa kéo đến cùng nhau. Đặt tới chỗ sáng, Tiền Bảo Nha rơi lệ đầy mặt. Đã từng yêu thầm rốt cuộc trở thành sự thật, có thể nào không vui, Vệ Tư Niên, chỉ là không biết hiện giờ như vậy ta, ngươi còn nguyện ý hay không kêu một tiếng tiên sinh. Tiền Bảo Nha, ngoa kép, tiên sinh, người vĩnh viễn là ta tiên sinh, nghe thấy cái này như ý đáp án. Vệ Tư Niên hai tròng mắt mỉm cười. Thon dài bàn tay to chiều Tiền Bảo Nha vươn tới, Tiền Bảo Nha lau khô nước mắt. Đi qua đi bắt tay đặt ở kia chỉ tràn ngập dụ hoặc đại trưởng chung. Cùng chi gắt gao dắt ở bên nhau, Vệ Tư Niên thuận thế đem người kéo vào trong lòng ngực. Một cái tay khác mềm nhẹ mà giúp nàng lau đi nước mắt. Mắt lộ ra thương tiếc nhưng mà Tiền Bảo Nha không phát hiện chính là. Đương hai người dắt tay quá một phút kia một khắc. Bọn họ chung quanh toàn bộ thế giới bỗng nhiên giống như tranh thủy mặc nhanh chóng phai màu. Hết thảy sự vật chốc lát trôi đi với vô hình, đương Tiền Bảo Nha rốt cuộc phát giác khác thường thời. Điểm, Vệ Tư Niên ở nàng trước mặt dần dần hư hóa, mà nàng chính mình cũng là đồng dạng như thế cùng lúc đó. Có một đạo điện tử âm hưởng triệt nàng trong óc, liên kết thành lập, thí nghiệm thông qua, chính thức thả xuống. Tác giả có lời muốn nói, tu hảo lạp, câu chuyện này liền đến nơi này. Hôm nay bởi vì đi nhìn nha sĩ, buổi tối trở về tương đối trễ, cho nên đổi mới đã muộn rất nhiều. Vọng tiểu thiên sứ nhóm thứ lỗi ha, ngày mai mở ra tiếp theo cái chuyện xưa. Tương đương, hết chương.